Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ khi Chân Cả yêu đương, cô thường mang đến rất là nhiều đồ vật kỳ lạ, cổ quái. Hướng Duy Mỹ từ xa thấy cô đang cầm theo một cái hộp tinh xảo, liền tự động đi theo đuôi ở phía sau lưng. Người kia lại mua sô-cô-la tặng quà cho cậu à? Nhìn có vẻ rất là đắt tiền. Chủ nhân món quà này tuyệt đối không phải là người keo kiệt. Đỗ Ôn Nhu lột ra lớp vỏ màu đỏ, nhét sô-cô-la vào miệng. Chà, bên trong là nhân thịt quả anh đào ngâm rượu, còn bên ngoài là kẹo mềm, thêm cảm giác ngọt ngào so với sô-cô-la bình thường mua ở ngoài hoàn toàn khác nhau, ăn ngon đến mức ngay cả đầu lưỡi cũng muốn cắn đi. Lấy thêm một viên là được rồi. Sô-cô-la trong miệng còn chưa có nuốt vào thì Đỗ Ôn Nhu lại đem một viên khác bỏ vào trong túi. Mình rất là hào phóng có phải không hả? Đem đồ tốt đến cho mọi người cùng nhau nếm thử. Chân Khả cười he he một cách khoa trương. Là bạn trai của cậu hào phóng mới đúng nha. Hướng Duy Mỹ liếm sạch ngón tay, chính xác mà cất lời chỉ ra. Mình cá, ở trong phòng cậu còn có một hộp nữa. Đâu, làm gì có chứ. Mặt của Chân Khả lúc trắng lúc đỏ, tuyệt đối không khai ra là mình đã giấu lòng của riêng. Đúng là kẻ trộm tốt mà. Không hổ danh là chị em tốt, rất là hiểu tính cách của nhau. Cậu có dám thế không hả? Hai người phụ nữ kề mặt lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt của Chân Khả. Mình mời các cậu ăn sô-cô-la, còn phải tiếp nhận chất vấn của các cậu sao hả? Chân Khả chột dạ, lùi về phía sau hai bước, mặt rất là mất tự nhiên. Cậu đang nói thật ư? Đúng là nói phét mà, mau khai ra đi. Cái gì là nói thật hay là nói láo chứ, mình mới nghe là không hiểu đó. Thật sự là quá ác đức mà. Tại sao lại còn muốn giành sô-cô-la của cô nữa chứ? Mấy người phụ nữ đang tranh cái náo nhiệt, lại có người không thèm đếm xỉa đến, một chút tiếng động cũng là không có. Phát hiện tình huống kỳ lạ, Đỗ Ôn Nhu sờ sờ lưng của Hướng Duy Mỹ. Hai người ngừng cái vá, đồng thời nhìn về phía Ôn Nhu. Đang chỉ mới phát hiện cậu ái tĩnh ủ rũ, ngồi xuống bên cạnh mà uống cà phê. Đối với chuyện thảo luận của các cô, một chút hứng thú cũng là không có. Có sô-cô-la cao cấp để ăn không vui sao? Hướng Duy Mỹ ở trong lòng cảm thấy thật là nghi ngờ. Tào tính tình trước kia của ái tĩnh, không thể nào không bảo Chân Khả khai ra tư tăng. Thế nhưng ngày hôm nay, cô ấy chẳng những không ăn sô-cô-la, thậm chí còn không tò mò quan tâm thì thật là quỷ dị. Xem ra, cô nên dùng cấm phẩm gì để lấy lòng ái tĩnh trước thì hơn. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nàng này chứ? Mình cùng với Ưng Chí chơi ở bên ngoài chừng mấy ngày. Sợ trong lòng của người không có bạn trai không thăng bằng, nên mới mang sô-cô-la tới nha. Cô làm sao lại biết được vì sao ái tĩnh lại rầu rĩ không vui chứ? Hoàn hảo, tối thứ sáu mình bị đôi giày cao gót kia hành hạ đến gần chết. Ngày nghỉ, ngủ thẳng đến tận sáng, cũng không có hứng thú biết các cậu đi chơi ở đâu nha. Ái tĩnh phấn chấn tinh thần cất lời giải thích, không chịu thừa nhận rằng mình đang ghen tị bởi vì không có bạn trai. Chuyện cô và Hạ Phong không bị phát hiện bởi vì mấy người chị em của cô đều đã bị bạn trai của mình quấn lấy, không có ai về nhà cả. Tình hình này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Trước đây người nào cũng có bạn trai để làm điều mập mờ, cô đều truy hỏi tới cùng cả. Hiện nay chuyện mình qua đêm cùng với Hạ Phong, nếu như bị bọn họ phát hiện thì cô không chết mới là lạ đó. Nhưng thân thể của cô giống như bị ba chiếc xe lăn lăn qua là vô cùng khó chịu, cho nên mới không muốn nói chuyện. Thật sự là không giống với cá tính của cậu một chút nào cả. Hướng Duy Mỹ tấm tắc lấy làm lạ. Người săn tin mà có nhân tính sao? Khẳng định là trời sắp đổ mưa máu rồi. Cậu cũng quá là kén chọn đi. Bằng trình nói cậu không cho đàn ông cơ hội, như vậy là muốn tìm bạn trai rất khó đó. Đỗ Ôn Nhu thuận lại lời nói của bạn trai mình, một chữ cũng là không thiếu. Mình cũng không có nói là mình muốn tìm mà. Ai tính nhẹ giọng cất lời hưởng ứng. Chỉ một mình Hạ Phong đã làm cho cô khổ sở nhiều năm như vậy, làm sao cô chịu đựng được trêu đùa của đàn ông khác đây? Ai, coi như là xong đi. Dù giá trị ông xã tương lai của ba người chúng ta cũng là không tệ. Cho dù cậu đối với hôn nhân không có hứng thú, nhưng tối thiểu cũng phải để cho bọn mình giúp thử cậu chọn cho một người thật là tốt. Kết quả tốt xấu hay không, cậu cũng phải thử một lần có đúng không hả? Đỗ Ôn Nhu người người nghĩa khí cổ vũ bạn tốt tích cực phấn chấn lại. Lời kích lệ của Đỗ Ôn Nhu khiến đám phụ nữ hoàng hồn, tiêu chút nữa thì ngã nhào. Tốt xấu gì cũng phải gà một lần. Cô đây là có ý gì? Là đem tình yêu biến thành trò chơi sao? Cái gì là tốt xấu cũng phải thử một lần chứ. Đang đắm chìm ở trong bề tình, Hướng Duy Mỹ không hiểu logic của mấy người chị em này. Làm như vậy có phải là miễn cưỡng lắm hay không đây? Thì trước khi gặp Ứng Chí, mình cũng không nghĩ tới phải lập gia đình, độc thân cũng rất là tốt nha. Giọng nói chân thành không thể chê. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net